Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251 Zoom hoài nghi. Trò chuyện kéo dài 59 giây. Cái này cũng là trùng hợp sao? Akai Suichi cảm giác khuôn mặt vẻ mặt đều có chút không kềm được. Còn kém ngăn ngắn một giây đồng hồ. Thiết bị là có thể thăm dò đến Shirakawa Yu Phương vị đại khái. Có thể một mực vào lúc này. Đối phương đem treo điện thoại đoạn. Nếu như này không phải trùng hợp. Mà là chính xác tính toán ra đến thời gian. Như vậy nói thực sự. Liền ngay cả Akai Suichi chính mình. Cũng không nhịn được muốn cảm thán đối phương lớn trái tim. Ở hắn cảm thán thời điểm. Đột nhiên. Trong thơ truyền đến một tiếng tin tức tiếng nhắc nhở. Mở ra vừa nhìn. Là một phong tra không ra IP địa chỉ nặc danh bưu kiện. Mặt trên nội dung rất đơn giản. Một đoạn văn tự. Còn có một tấm hình. Bức ảnh là Miyano Akemi lẳng lặng nằm ở nơi nào đó. Nhắm chặt hai mắt bức ảnh. Có điều trên cổ nhưng mang một viên kiểm tra mạch đập nhịp tim đếm ngược bom. Akai Suichi nhìn ra tâm mát lạnh. Mà trong thơ văn tự là như vậy viết. So với điện lại nói rõ. Không bằng trực tiếp gặp mặt tốt hơn. Hừng Đông mời ngươi một thân một mình đến phòng tình báo. Nếu là không tuân quy củ, ta sẽ khoảng cách xa làm nổ bom. Cho tới hiện tại, nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc hẳn là còn không quan tâm nhà xưởng tin tức đi. Văn tự chỉ có mấy câu nói. Giữa lúc Akai Suichi nghi hoặc, đối phương câu cuối cùng là có ý gì thời điểm, điện thoại di động của hắn lần thứ hai chấn chuông lên. Đến như cũ là cái mã số xa lạ. Nội tâm do dự một phen. Akai Suichi vẫn là chuyển được. Nhất thời, trong điện thoại vang lên một cái âm thanh uy nghiêm. Akai tiên sinh đúng không? Ta là lúc trước cùng ngươi gặp qua một lần Meguro cảnh sát. Ngoặc kép, hiện tại mời ngươi lập tức đến đồn cảnh sát một chuyến. Phối hợp điều tra chúng ta vừa ở nổ tung nhà xưởng hiện trường. Phát hiện ngươi vân tay. Akai Suichi, ngoặc kép chấm hỏi, hắn trực tiếp sững sờ ở di động trước. Lần thứ hai cảm giác đại não có chút không xoay chuyển được đến. Vùng ngoại ô nổ tung án phát sinh hiện trường. Lại có chính mình vân tay. Đây rốt cuộc là cái tình huống thế nào? Cùng lúc đó, Vodka cùng Chianti đem hiện trường chiếm lấy huyết dịch nộp lên cho tổ chức. Cũng đơn giản hồi báo một lần tình huống sau. Rất nhanh. Thì có vấn đề mới sản sinh. Tổ chức tuy rằng gần nhất mệt mỏi nội loạn. Nhưng ở loại nhiệm vụ này đến tiếp sau liên tiếp đối chiếu xử lý bên trong. Nhưng hiệu suất rất cao. Huyết dịch hàng mẫu cùng Miyano Akemi không giống chuyện này. Rất nhanh liền bị cao tầng tra ra. Liền, ở không biết gì cả Jin. Đem 10 ước đồng yên nhiều lần khúc chiết chuyển đến tổ chức tài khoản dưới. Đón lấy trở về tổ chức cứ điểm thời điểm. Điện thoại của hắn vang lên, nhìn thấy cái số này, Jin lông mày trong nháy mắt liền cau lên đến, trở lại Porsche, kiểm tra một phen xe bên trong hoàn cảnh sau, hắn mới nhận điện thoại. Trong điện thoại, không giống nhau, không chờ Jin chủ động nói chuyện, một cái trầm trọng âm thanh vang lên, cùng FBI có quan hệ cái kia tạp ngư, các ngươi đã diệt trừ. Nghe thanh âm. Hẳn là một cái 50 tuổi hướng về lên nam nhân. Thế nhưng, trong thanh âm này nhưng ẩn hàm sức sống. Lộ ra một loại như là chót vót cao vót núi đá như vậy uy nghiêm cảm giác cùng cảm giác ngột ngạt. Như là trong phim ảnh nghĩa hẹp lão đại như thế. Jin đối với âm thanh này hết sức quen thuộc. Đây là tổ chức bên trong đứng thứ hai. Zoom âm thanh. Zoom, nguyên lão cấp bậc đại nhân vật. Tổ chức đứng thứ hai. Loại trừ boss ở ngoài, quyền lực lớn nhất chính là hắn, là so với Jin địa vị còn cao hơn vô số lần thần bí tồn tại. Đối với hắn nghe đồn, tổ chức bên trong càng là truyền ra đa dạng, mà Jin làm bị boss xem trọng trung thành tuyệt đối tổ chức thành viên. Là tổ chức bên trong số ít, biết Zoom thân phận, cũng cùng Zoom từng gặp mặt tồn tại. Lần này, tuy rằng Jin không biết. Nhỏ nhỏ Miyano Akemi xử quyết nhiệm vụ bên trong. Là cái gì có thể kinh động Zoom vị này đại Phật? Nhưng đang đối mặt Zoom chất vấn thời điểm. Jin khẳng định là không có nửa điểm tư tâm cùng ẩn giấu. Hắn ừ một tiếng, đối với điện thoại nghiêm túc nói. Làm nổ liên tiếp bom, lại thêm vào một thùng lớn xăng. Cái kia nữ nhân chôn thây ở trong biển lửa, chết không toàn thây, làm huyết dịch hàng mẫu. Vodka nên đã giao cho tổ chức đo lường. Jin lời này hoàn toàn là ăn ngay nói thật. Zoom nghe xong trầm mặc vài giây. Quá trình bên trong, Jin có thể rõ ràng nghe thấy đối phương vững vàng hô hấp, không ngừng tỏa ra nghiêm nghị cảm giác ngột ngạt tiết tấu. Chốc lát, Zoom như là thở dài giống như, nói chuyện ngữ khí đột nhiên trở nên rất không giống nhau. Vodka mang về huyết dịch đo lường, cùng Miyano Akemi tự thân huyết dịch không giống. Hắn trầm trọng âm thanh hoàn toàn nghe không ra mảy may tình cảm riêng tư, chỉ là sự vụ tính trần thuật sự thực khách quan. Jin nghe xong trợn mắt lên. Hắn không bị âm thanh này dọa đến, trái lại là bị Zoom nói chuyện nội dung chấn động. Huyết dịch đo lường không giống hào. Chuyện gì thế này? Tuy rằng hắn lúc đó không có ở hiện trường, nhưng nghe Chianti ý tứ tới nói, kia xoa sơ đi ra nhà xưởng trực tiếp làm nổ bom rời đi. Mà Akai Suichi xuất hiện thời điểm, cũng hoàn toàn không có cứu người thành công dấu hiệu. Chỉ là ly kỳ chơi tay đại biến người sống. Cuối cùng chờ đến Vodka đi vào thời điểm, cũng thuận lợi phát hiện Miyano Akemi thi thể mảnh vỡ. Kỳ Mamiya dạ Akemi căn bản không có khả năng chạy đi. Vodka đi vào kiểm tra thời điểm, cũng căn bản không tồn tại bất kỳ chỗ ẩn thân. Kết quả trở lại tổ chức, phát hiện huyết dịch là huyết dịch của người khác. Lẽ nào xưởng bên trong phòng còn có những người khác ẩn núp? Thế Miyano Akemi giả không chết được. Sự thực thực sự là ngoài người ta dự liệu. Trong lúc nhất thời, Jin có chút không biết nên nói cái gì. Lúc này, Zoom không đợi Jin có phản ứng gì, tiếp tục chậm rãi nói. Jin, ta nghe Vodka báo cáo. Chấm ngoặc kép, Miyano Akemi cuối cùng xử quyết công tác, là giao cho kia xoa sơ chấp hành không sai đi. Jin nhíu mày, là như vậy không sai. Người hoài nghi kia xoa sơ bao che Miyano Akemi. Zoom ngữ khí không đổi trần thuật. Kia xoa sơ vì hủy thi diệt tích, đặc biệt sử dụng kế hoạch lớn lượng bom cùng xăng, mà Akai Suichi ở nổ tung kết thúc hỏa hoạn bên trong, lái xe chạy tới hiện trường. Ở Vodka cùng Chianti giám thị dưới, dùng không muốn người biết phương thức biến mất ở hiện trường, cũng ở hiện trường lưu lại vân tay. Lời đến đây nơi, dù muốn biểu đạt ý tư cũng rất rõ ràng. Hắn hoài nghi đối tượng liền hai, kia xoa sơ cùng Akai Suichi. Hoặc là nghiêm chỉnh mà nói, hắn càng nghiêng về kia xoa sơ. Muốn nói nguyên nhân, toàn bộ nhiệm vụ bên trong, kia xoa sơ biểu hiện quá mức bình thường, không hề kẽ hở. Trái lại Akai Suichi cách làm, liền như là cố ý nghĩ nhảy ra vác nồi như vậy thái quá. Nghênh ngang cướp xuất hiện, ở tổ chức trước mặt xuất sắc một tay tuyệt hoạt, mặc kệ thấy thế nào đều rất khả nghi. Dưới tình huống như thế, người bình thường e sợ đều sẽ một mực chắc chắn gắt gao hoài nghi Akai Suichi. Có thể Zoom nhưng không phải vậy. Hắn trái lại nhạy cảm ngửi được một tia giả dối mùi. Cũng nhìn chằm chằm biểu hiện thưa thất bình thường, ở nhiệm vụ bên trong phát huy hoàn toàn không sai lầm kia xoa sơ. Dù sao, quá mức bình thường chính là không tầm thường. Gần nhất Tokyo phát sinh tình hình thực sự quá nhiều. Đầu tiên là Tequila không hiểu ra sao bại lộ thân phận, xúc phạm tổ chức cấm kỵ bị xử tử. Sau khi là Vermert hoàn thành giao dịch nhiệm vụ đêm đó ly kỳ mất tích. Hiện tại lại là Miyano Akemi manh mối không giống hào, hư hư thực thực bị cứu ra tổ chức. Dù cho ở bề ngoài không dị thường gì manh mối, nhưng vị tiên sinh kia, cùng với tổ chức người đứng thứ hai Zoom, đều đưa mắt đặt ở Tokyo. Không rõ chân tướng, khủng có ám quỷ, từ khi Jin hành động tiểu tổ, gia tăng rồi kia xoa sơ như thế số một người sau, liền sinh ra không ít bất ngờ. Chuyện này thực sự là lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc. Nếu như kia xoa sơ đúng là cái khoác da đen con chuột, như vậy Zoom nhất định phải rất sớm điều tra rõ chân tướng. Sớm điểm tiêu diệt hại chuột, sớm điểm thay đổi người.